Nữ hoàng Ai Cập, tập 89, cuộc chiến dưới biển sâu. Hoàng tử Izumin đau đớn kêu lên, phụ vương. Ngay khi đó ở Ai Cập, Caron cảm thấy như có điều gì đó mới xảy ra. Teti vui vẻ nhìn Caron và hỏi, lệnh bà, người sao vậy? Các cung nữ Ai Cập vẫn vui vẻ hái hoa sen. Teti nói với các cung nữ, mọi người mau hái hoa sen nào. Các cung nữ vừa hái hoa sen vừa vui vẻ đáp, dạ chị Teti, mùi hương thật trong lành ạ. Teti vui vẻ nói, đem những bông hoa mới nở đợt đầu lên thần điện nào. Caron nhìn quanh và nghĩ, mình có cảm giác như có chuyện gì xảy ra vậy. Teti vui vẻ nói với Caron, lệnh bà, hoa sen mới nở đợt đầu đã được 5 rổ rồi ạ. Các cung nữ nói, lệnh bà, hoa sen đã hái xong rồi ạ. Caron nhìn những đóa hoa sen và vui vẻ nói, ôi, hương thơm quá, mọi người vất vả rồi. Mau mang lên thần điện để dâng cho lễ tế thần sáng nay. Các cung nữ vui vẻ đáp, dạ. Nữ quan đem trà tới cho Caron và nói, lệnh bà, từ ngày hoàng thượng xuất phát đến giờ, người chưa ăn được bữa sáng ngon lành. Teti báo với Caron, lệnh bà, đã tới giờ. Ồ, bà Nefutera, ta là người thay thế cho Memphisư, sáng nay phải đến thư phòng, không ăn nhanh không được. Cáo con, ngoan ngoãn gặm nhấm thức ăn. Nữ quan thay trang phục và chải tóc cho Caron. Caron vui vẻ nói, không biết con thuyền của Memphisư đã đến nơi nào của biển đỏ rồi. Ở thế kỷ 21, xứ sở Seba cổ đại ở Yemen bị chôn vùi trong bão cát. Bây giờ như thế nào nhỉ? Ta cũng muốn có cơ hội đi một chuyến. Một vị quan tới báo cho Caron, hoàng phi, tể tướng đang đợi người ạ. Teti vui vẻ đáp, lệnh bà sẽ tới ngay. Caron vừa đi vừa nói, hôm nay ta phải cẩn thận, phải chuyên tâm. Teti, em mau theo ta đến thư phòng nào. Teti vội đi theo và đáp, dạ lệnh bà. Kabuta ngắm nhìn Caron và nói, bất luận lúc nào nàng cũng xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả, ta rất muốn có và rất muốn sờ nó. Ở trong thư phòng, tể tướng Imhotep nói, hoàng phi, quốc vương Minosu gửi mật thư tới ạ. Caron nghe vậy thì vui vẻ nói, ồ, là quốc vương Minosu của vương quốc Minoa. Caron xem thư và vui vẻ nói, là lời cảm ơn cho lần viếng thăm trước và còn nói sẽ dùng thuyền chở đầy báu vật đến Ai Cập. Các quan Ai Cập nghe vậy thì nói, ồ, thật là khách sáo quá. Caron đọc thư tiếp và nói, ồ, còn hoàng thái hậu thì mời ta đến thăm cung điện mùa hè, tuy trước đó Memphisư đã từ chối. Trong thư, thái hậu Minoa viết, hoàng phi Somnin mời người nhất định phải đến cung điện mùa hè nghỉ ngơi, đất nước chúng tôi mong đợi sự viếng thăm của người. Ngay lúc đó, tử tù Nemen bước vào, vừa cười vừa nói, ha ha, lời mời của vương quốc Minoa đến vùng biển Egea, hoàng tẩu, người hãy chấp nhận đi nào, đệ sẽ cùng đi với tẩu. Triều thần Ai Cập thấy vậy thì vô cùng sửng sốt, quay lại nhìn Nemen và nói, điện hạ Nebamen, điện hạ, hoàng thân. Caron ngạc nhiên nói, Nemen vẫn tỉnh bơ nói tiếp, hoàng tẩu thứ lỗi, đệ đã tới trễ, mọi người cứ tiếp tục cuộc họp, ta chỉ đến hỗ trợ hoàng tẩu. Nemen tự nhiên tới bên cạnh ghế ngồi của Caron và nói, nào, chúng ta tiếp tục hội nghị. Một vị quan nói, vậy thì đề tài tiếp theo. Caron bực mình nghĩ, ghét thật, Nebamen lại xuất hiện, luôn làm mình giật mình. Ruka nghĩ, lạ thật, hoàng thân xuất hiện nhiều hơn, thái độ tệ hơn trước, thật vô lễ với lệnh bà. Unasu sửng sốt nghĩ, điện hạ Nebamen. Tể tướng nhìn Nemen và nghĩ, hoàng thân. Nemen vẫn nham nhở, đứng bên cạnh Caron, cười nói. Bento nhìn Nemen và nghĩ, thật ngưỡng mộ Nebamen, có thể ở bên cạnh hoàng phi. Caron vô cùng khó chịu nghĩ, thật hết cách với hắn, nếu cứ như thế này thì khó lòng thoát khỏi hắn ta. Ngay lúc đó, có một tư tế vào và nói, báo cáo, quan tư tế Caputa đang đợi hoàng thân đến thần điện làm lễ tế thần hôm nay ạ. Nemen nghe vậy thì vô cùng bực mình. Caron thấy vậy thì ngạc nhiên, vội quay lại nói với Nemen. Đúng rồi Nebamen, đệ là quan tư tế, hãy mau đến thần điện nào. Vì sự thịnh vượng của thần dân và quốc gia, lễ tế là nghi thức quan trọng không thể thiếu để tế thần linh. Nemen nghe vậy thì sửng sốt nói với Caron, cái gì, tẩu nói cái gì? Caron vẫn từ tốn nói với Nemen, đừng làm chậm trễ lễ tế, hoàng đệ, mau đi nào. Triều thần đồng thanh nói, phải rồi, hoàng thân là quan tư tế, hoàng thân, mau đến thần điện đi ạ, việc hội nghị cứ giao cho chúng thần. Tể tướng Imhotep lễ phép nói với Nemen, thưa hoàng thân, quan tư tế Caputa đang đợi ngài, mời ngài mau chóng đến thần điện. Các quan Ai Cập vui vẻ nói, đến thần điện nào, hoàng thân? Gương mặt Nê-men vô cùng tức tối nghĩ, đám người này tính đuổi ta ra ngoài à? Caron thấy vậy thì nghĩ, ôi, ánh mắt đáng sợ quá. Nê-men tức tối bỏ đi, Bento đi theo, quay lại nhìn Caron và nói, hoàng phi. Caron nhìn theo Nê-men và sợ hãi nghĩ, ánh mắt của Nê-ba-men thật đáng sợ. Tử tù Nê-men vừa đi vừa tức tối nói, chết tiệt, ta tuyệt đối không tha thứ cho những kẻ không xem ta ra gì. Hừ, ta đã quá xem thường hoàng phi yếu ớt, ta nhất định phải giết chết cô ta. Bento nghe vậy thì sửng sốt nói, này Nê-ba-men, cậu mà ăn hiếp hoàng phi, tớ sẽ không tha cho cậu. Caron vẫn nhìn theo Nê-men và nghĩ, Nê-ba-men quả nhiên thay đổi rồi. Hoàng đệ, người hiền lành cầu nguyện cho người mẹ đã chết. Nhưng hồi nãy nhìn kỹ là một người đàn ông đáng sợ. Đó là ánh mắt căm tức. Từ khi Memphis xuất phát, cảm giác của ta rất kỳ lạ. Caron bất chợt kêu lên, Memphis, chàng mau trở về đi. Ruka thấy vậy phải bật cười. Teti nghe thấy vậy thì nói, ơ, lệnh bà. Tể tướng Imhotep đi tới và nói, thần có chuyện bẩm báo ạ. Unasu tới và nói, hoàng phi Caron. Tể tướng Imhotep vui vẻ tới nói với Caron, hoàng phi, thần bí mật phụng lệnh hoàng phi cho xây y viện quốc gia. Caron nghe vậy thì nói, ồ, là y viện để người nghèo và người dân có thể an tâm đi khám bệnh. Tể tướng Imhotep vui vẻ nói, bây giờ đã bắt đầu khởi công ạ. Caron nghe vậy thì vô cùng vui mừng nói, hay quá, tể tướng, ông đã làm rồi à. Tể tướng Imhotep vui vẻ đáp, đúng vậy ạ, địa điểm thì thần cho xây gần nhà của thầy thuốc Mani. Caron nghe vậy thì vô cùng vui mừng nói, ôi, tuyệt quá, ta cũng muốn đến xem. Tể tướng Imhotep vui vẻ nói, dạ, thần biết người sẽ nói thế nên đã chuẩn bị sẵn kiệu rồi ạ. Unasu ngạc nhiên nghĩ, hoàng phi xây y viện. Unasu nói với Ruka, Ruka, cậu có biết vụ này không? Ruka ấp úng đáp, cái này. Teti vội nhắc Ruka, suỵt, đó là bí mật trốn ra ngoài. Tể tướng Imhotep vui vẻ nói với Caron, theo ý của người, thần chưa nói gì cả. Thần chỉ nói với hoàng thượng là xây y viện cho người nghèo, đã thông qua hội nghị và giờ đang bắt đầu tiến hành. Caron vô cùng vui mừng, nói với tể tướng Imhotep, cảm ơn ông, tể tướng, ta nhất định sau này phải cố gắng học để làm thế nào trị vì quốc gia. Tể tướng Imhotep lo lắng nói với Caron, nhưng mà hoàng phi, người không thể làm những việc nguy hiểm, thần chân thành khuyên người. Caron nhìn tể tướng Imhotep và nói, à, ta biết rồi. Nữ quan đem khăn trùm đầu tới cho Caron và nói, lệnh bà phải đi thị sát với tể tướng à. Caron vui vẻ nói, đúng vậy bà Nefutera, ta muốn xem công trình kiến trúc y viện. Caron nghĩ, thật là vui, ngoài ra tể tướng còn đồng ý xây y viện cho các vùng lân cận. Ở ngoài công trường xây dựng y viện, quan đốc công nói với mọi người cố lên nào. Mọi người vui vẻ đáp, dạ rõ thưa quan đốc công, ở đây sẽ xây y viện để khám chữa bệnh cho người nghèo sao? Quan đốc công vui vẻ nói, đúng vậy, là y viện của thầy thuốc Mani. Những người dân vui vẻ nói, là thầy thuốc hay khám chữa bệnh cho người nghèo à? Vậy là phải làm việc một cách nghiêm túc rồi. Sau này thầy thuốc Mani có thể từ túp lều chuyển qua y viện này rồi. Các công nhân nói, này, tể tướng tới giám sát. Đó không phải là hoàng phi Sông Ninh sao? Người dân hô vang, hoàng phi Sông Ninh, hoàng phi Sông Ninh. Tể tướng Imhotep cung kính đỡ Caron xuống kiệu và nói, mời hoàng phi xuống kiệu ạ. Caron nhìn quang cảnh xây dựng và nói, ôi, ở đây là nơi xây y viện. Mọi người nhìn và nói, tể tướng và hoàng phi đến giám sát, hoàng phi Sông Ninh, hoàng phi Sông Ninh. Tể tướng Imhotep đưa bản thiết kế cho Caron xem và nói, kiểu kiến trúc là dạng một lầu, bất kỳ người nào cũng có thể ra vào. Phòng chẩn đoán ở đây. Unasu nhìn quanh và nói với Ruka, Ruka, từ khi nào mà hoàng phi có hứng thú với y viện vậy? Ruka nói, cái này. Teti nghe vậy huýt tay vào Ruka và nói, suỵt. Quan đốc công tới nói với tể tướng, thưa tể tướng, thầy thuốc Mani đã được triệu tới ạ. Tể tướng Imhotep nhìn thầy thuốc Mani và nói, vị này là. Caron nghe vậy thì nói, ơ, tính sao đây? Teti tới nói với Caron, lệnh bà đừng lo lắng, hôm đó lệnh bà đã cải trang thành tóc đen. Hôm nay người là hoàng phi, quang minh chính đại gặp mặt nào, em và Ruka sẽ trốn khỏi đây trước. Thầy thuốc Mani tới quỳ và nói, tham kiến hoàng phi Somnin, thần là thầy thuốc Mani. Caron vui vẻ nói, Thầy thuốc Mani, ta nghe nói ông là một thầy thuốc nhân từ tốt bụng. Thầy thuốc Mani vẫn quỳ và dập đầu nói, thần không dám ạ, đa tạ lời khen của Hoàng Phi. Una sư nhìn xung quanh và nói, kỳ lạ, Ruka và Teti đâu rồi? Thị nữ thân cận mà đi đâu rồi không biết. Một người đi theo thầy thuốc Mani nhìn và nói, Zebu, em xem, Hoàng Phi Sông Ninh rất xinh đẹp, cùng mái tóc vàng óng ả. Cậu bé Zebu nhìn và nói, dạ, nhìn thật là tuyệt ạ. Carol ân cần nói với thầy thuốc Mani, thầy thuốc Mani, ông cố gắng sau này trở thành một thầy thuốc tốt cho người nghèo. Người học trò của thầy thuốc nói với Zebu, may mà theo thầy tới đây, Zebu nhỉ. Zebu đáp, dạ, giọng nói này thật thân quen. Zebu nghĩ, hình như mình nghe được giọng nói này ở đâu rồi. Cùng lúc đó, tại cầu cảng của nước Seba, nữ vương Seba đã tập hợp rất nhiều binh sĩ. Nữ vương Seba nói với quan quân, đã chuẩn bị xong chưa? Quan quân của Seba đáp, phụng lệnh nữ vương, đã chuẩn bị xong, có thể ra khơi bất cứ lúc nào ạ. Nữ vương Seba nói, hoàng đế Ngô Muội còn đang thong thả trên chuyến đi, hoàn toàn không biết gì về cuộc đột kích này. Tướng quân Dalifu ra khơi nào. Dalifu đáp, dạ rõ, thưa nữ vương. Ở trên thuyền, nữ vương Seba nói, bây giờ hoàng đế Ai Cập đang ở hướng nào của biển đỏ? Dalifu ra lệnh, ra khơi, nâng cánh buồm đen lên nào. Quân lính Seba đáp, tuân lệnh tướng quân Dalifu. Nữ vương Seba nghĩ tới thái tử Ấn Độ và nói, chàng hoàng đế trẻ tuổi ngu muội bị ma nữ mê hoặc, ta phải trả thù cho đất nước Ấn Độ bị diệt vong của thái tử. Hãy dùng thuyền này giả trang làm thuyền hải tặc để công kích, khiến cho hoàng đế Ai Cập phải thất bại thảm hại. Quân Seba hô vang, xuất phát, hướng về biển đỏ, tăng tốc. Nữ vương Seba nói với Dalifu, tướng quân Dalifu, hãy giấu kín những chiến thuyền của ta sau hòn đảo nhỏ, chuẩn bị công kích như một thuyền hải tặc nào. Dalifu đáp, dạ rõ. Nữ vương Seba ra lệnh, hãy mau đi vào vùng biển đen bên phía bắc, công kích hoàng đế Ai Cập từ sau hòn đảo nhỏ. Đại thần Caribiu nói với nữ vương Seba, tâu nữ vương, đó là vùng biển rất nguy hiểm. Nữ vương Seba tự tin nói, đừng lo Caribiu, ta đã có đối sách. Ta muốn trị tính ngạo mạn của hắn, khiến hắn thất bại thảm hại. Trong khi đó, trên thuyền của Ai Cập, tướng quân Minee nói, tâu hoàng thượng, sóng biển đang dâng cao. Hoàng đế Memphusu quan sát xung quanh và nói, ồ, gió lên rồi, Minee, bầu trời phía nam xuất hiện mây đen. Còn chưa nhìn thấy đất nước Seba sao? Tướng quân Minee đáp, dạ vâng ạ, cần tốn thêm ít thời gian nữa ạ. Hoàng đế Memphusu nhìn ra biển và nói, không biết bây giờ Caron đang làm gì, nàng từng nói rất muốn xem đất nước Seba. Minee đáp, dạ phải ạ, Hoàng Phi rất có hứng thú với đất nước Seba. Hoàng đế Memphusu nói, nếu như nàng ấy ở đây, nhất định là miệng nói không ngừng. Hoàng đế Memphusu tưởng tượng, nếu như Caron ở đây, Caron sẽ vô cùng vui vẻ và nói, Memphusu, chàng xem phía xa kia, đó là kiến trúc gì thế, thiếp rất muốn đến gần xem thử. Ôi, chàng xem nè, Memphusu, hoa văn này hiếm có ghê. Sắp tới gặp nữ vương Seba sẽ chào hỏi thế nào đây? Em rất là phấn khích đó, Memphusu à. Hoàng đế Memphusu tưởng tượng ra những cảnh như vậy và nói, ha ha, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi. Minee vui vẻ nhìn hoàng đế Memphusu và nói, bệ hạ. Những người tùy tùng ở trên thuyền nói với nhau, ta rất muốn xem nữ hoàng Seba xinh đẹp, ta không muốn ngồi thuyền nữa. Ta thì lại rất muốn ăn những món ngon của đất nước Seba. Người cai quản đi tới và nói, này, mấy thằng này lại làm biếng. Hai tên vội vã chạy đi và nói, chà đội trưởng, tha cho em. Đội trưởng bực mình nói, muốn qua mặt đội trưởng này à. Tướng quân Minee quan sát và nói, khác xa biển Ege, phải quản lý chặt chẽ mới được. Hoàng đế Memphusu nói, ta gần đến xứ sở Seba, trong lòng càng lo lắng. Tướng quân Minee nghe vậy thì nói, bệ hạ, người thấy thế nào ạ? Hoàng đế Memphusu nói, Minee, tại sao càng đến gần nước Seba thì ta càng lo lắng cho Caron đang ở Ai Cập? Tại sao lại thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy vậy. Ta rất muốn mau chóng bàn xong việc ở Seba, sớm về Ai Cập. Caron, quả nhiên, không ở cạnh nàng, ta rất lo lắng. Tướng quân Minee nói với quân lính, chú ý phía trước, bắt đầu có sương mù, có sương mù. Cùng lúc đó, ở Ai Cập, nữ quan và các cung nữ chăm sóc y phục và chải tóc cho Caron. Caron nói, bà Nefutera, Memphusu tới Seba chưa? Nữ quan vui vẻ đáp, thần nghĩ chắc cũng sắp tới rồi ạ. Các cung nữ hỏi Carol, lệnh bà, các triều đại của Seba đều do nữ vương thống trị sao? Carol vui vẻ nói, hình như là vậy. Teti vui vẻ nói, nữ vương Seba có thật là rất xinh đẹp không? Carol nói, ta xem qua lịch sử đã ghi chép như vậy. Nữ vương Seba xinh đẹp, còn là người chi phối con đường mậu dịch trên biển, mọi giao dịch trên đất liền và thao túng những thương buôn. Lúc xem sách, ta rất là mong muốn xem Seba sẽ như thế nào. Các cung nữ vui vẻ nói với Carol, lệnh bà cứ như nhìn thấy vậy. Carol nói, đúng vậy, rốt cuộc là xinh đẹp cỡ nào, nhưng mà Memphisư khi nhìn thấy nữ vương xinh đẹp Seba thì sẽ như thế nào? Carol nghĩ tiếp, và khi nữ vương Seba thấy Memphisư oai phong tuấn tú sẽ như thế nào nhỉ? Carol đứng bật dậy và tự trấn tĩnh lại, không được, mình không được nghĩ bậy. Ở trên thuyền Ai Cập, hoàng đế Memphisư quan sát bầu trời và nói, Minie, sương mù ngày càng dày đặc. Tướng quân Minie quan sát và nói, dạ thưa hoàng thượng, sương mù rất kỳ lạ. Đội trưởng quân Ai Cập nói, sương mù ngày càng dày, chú ý phía trước. Quân Ai Cập nói, nước biển đổi sắc rồi. Màu sắc lạ ghê. Nữ vương Seba muốn tập kích Memphisư nên đã hóa thân thành hải tặc. Nữ hoàng Seba nói, hoàng đế trẻ tuổi ngu muội bị ma nữ mê hoặc là người như thế nào nhỉ? Ha ha, tướng quân Dalifu, hãy cho tên hoàng đế ngu ngốc chôn thân dưới biển nào. Dalifu đáp, dạ rõ thưa nữ hoàng. Mặt biển tĩnh lặng lại bắt đầu dậy lên những đợt sóng kỳ lạ. Khi đó ở hoàng cung Ai Cập, Carol hỏi, bên ngoài sao ồn vậy? Các cung nữ nhìn ra ngoài và đáp, dạ từ sông Nin truyền vào đấy ạ. Teti nghe vậy thì nói, có chuyện gì thế nhỉ? Carol ngạc nhiên nói, chuyện gì mà huyên náo như vậy? Carol chạy ra ngoài và nói, Teti cùng ta ra ngoài xem thử. Teti đi theo và đáp, dạ vâng, không biết là chuyện gì nữa. Khi đó Nemen và Bento cũng nhìn ra ngoài. Nemen nhìn Carol và tức tối nói, hừm. Bento nhìn Carol và nói, hoàng phi kìa, Nebamen, tới giờ đến thần điện rồi. Tử tù Nemen thâm hiểm và gian ác nghĩ, nhân lúc Memphisư không có ở đây, phải tranh thủ xử lý cô ta mới được. Không thể xem thường vị thế của cô ta, không để ta tham dự họp bàn quốc sự ư. Hoàng đế vắng mặt, Imhotep cũng bận rộn, đây đúng là cơ hội trời ban. Giải quyết nốt trở ngại này, quyền lực sẽ thuộc về tay ta. Người dân bơi thuyền tới báo với tể tướng, tể tướng Imhotep, không xong rồi thưa tể tướng, cá sấu xuất hiện ở làng dưới hạ lưu. Các quan nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, cá sấu trên sông Ninu. Người dân khẩn khoản nói với tể tướng Imhotep, cầu xin ngài cứu giúp, một đàn cá sấu thuận theo dòng sông Nin đang dâng cao tiến vào làng của tiểu dân rồi ạ. Xin ngài hãy cứu lấy chúng tôi. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì sửng sốt nói, cả một đàn sao? Carol nghe vậy thì hoảng hốt nói, sao? Trời, một đàn cá sấu. Người dân lo lắng báo với tể tướng Imhotep, gia súc bị tấn công, ruộng vườn tan hoang hết cả, ai cũng lo lắng hoang mang, xin ngài cứu giúp. Tể tướng Imhotep lo lắng nói, hệ chậm như vậy sao giờ mới báo? Tể tướng Imhotep ra lệnh, lập tức cử binh lính đến thôn làng, phát lệnh khẩn cấp cho ta. Carol tới nói với tể tướng Imhotep, tể tướng Imhotep, chuyện này là sao? Tể tướng Imhotep nói với Carol, bẩm hoàng phi, dân chúng cấp báo một đàn cá sấu theo dòng từ thượng lưu xuống, thần đã khẩn cấp phái binh đến đó. Carol nghe vậy thì nói với Teti, Teti, những chuyện như vậy thường xuyên xảy ra vào mùa nước lên sao? Teti lo lắng đáp, dạ không thưa lệnh bà, nhưng hoàng thượng cũng từng nói phải chú ý khi nước dâng cao có thể cá sấu sẽ hoạt động nhiều. Carol nhìn ra sông Nin và nghĩ, cũng đúng, sông Nin dâng cao, các loài cá và động vật có thể tự do hoạt động. Không ngờ Memphisư còn tính tới cả chuyện này. Memphisư, giờ chàng đang làm gì? Thiếu Memphisư, chuyện gì cũng thấy thật khó khăn. Cùng lúc đó, trên con thuyền của hoàng đế Memphisư, tướng quân Minie nói, sương mù dày đặc, chú ý phía trước, coi chừng vách đá đó. Bên trái có một hòn đảo, bẻ lái tránh đi. Chú ý phía trước, hình như có đá ngầm, cho thuyền chậm lại một chút. Hoàng đế Memphisư nói, tất cả chú ý, sương mù ngày càng dày đặc hơn. Hoàng đế Memphisư nói, Minie, ta không nhìn được xung quanh nữa rồi. Minie cũng lo lắng nói, hoàng thượng. Biển cả bao la lại sâu ngàn trượng, không khỏi khiến con người ta rợn tóc gáy. Hoàng đế Memphisư nói, đám sương mù đáng ghét. Tướng quân Minie nói với quân lính, chú ý cho thuyền chạy chậm lại. Những người tùy tùng nói, ấy, nhìn biển vừa đen vừa tối, sương mù chướng mắt quá. Quân của nữ hoàng Xe Ba nói, bẩm nữ hoàng đã tới rồi ạ. Con thuyền trong sương mù kia chính là của hoàng đế Ai Cập ạ. Nữ vương Xe Ba nhìn con thuyền của Ai Cập và nói, đại thần Caribou, ngài không nhìn nhầm chứ? Nữ vương Xe Ba nhìn con thuyền của Ai Cập và ngỡ ngàng nói, con thuyền lấp lánh rực rỡ trong lớp sương mù dày đặc đó chính là thuyền của hoàng đế Ai Cập sao? Quả là tuyệt đẹp. Quan quân Xe Ba nhìn thuyền của hoàng đế Ai Cập mà trầm trồ, rực rỡ mà không kém phần oai vệ. Ai Cập nghe đồn là đất nước giàu có, thuyền như vậy là đúng rồi. Thuyền buôn đến nước ta vô vàn rồi mà chưa từng có con thuyền nào đẹp lộng lẫy như thế. Nữ hoàng Xe Ba trầm trồ nói, đúng là vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc. Nữ hoàng Xe Ba nhớ tới thái tử Ấn Độ và nói, thật đáng ghét. Quốc gia Ấn Độ lân bang đã diệt vong, thái tử Ấn Độ buộc phải dẫn dắt thần dân đến khai phá vùng đất mới. Chàng đã từng vô cùng oai phong lẫm liệt, quả thực khiến người ta phải đau lòng. Hoàng đế Ai Cập cũng bị ả yêu nữ đó mê hoặc, còn dám vung lời dối trá trước mặt thái tử. Đại thần Caribou, ta nhất định phải thay thái tử trả mối thù không đội trời chung này mới được. Đại thần Caribou lo lắng nói với nữ vương Xe Ba, nhưng thưa nữ hoàng, biển đang dậy sóng, xin người cẩn trọng một chút ạ. Nữ vương Xe Ba tức tối nói, ta nhất định phải báo thù. Tập trung dồn thuyền của Ai Cập vào sâu hơn để tên hoàng đế làm mồi cho cá mập. Tất cả che mặt lại, ẩn sau khoang thuyền, chuẩn bị vũ khí hành động. Quan quân Xe Ba làm theo và đáp, tuân lệnh nữ hoàng. Nữ hoàng Xe Ba ra lệnh, từ từ tiến sát thuyền của chúng như bóng ma, mau ẩn nấp đi. Để thuyền tiến từ từ thôi, không được manh động, chớp lấy thời cơ tiêu diệt tất cả cho ta. Im lặng đi, im lặng mà nấp vào, trật tự đi. Quan quân Ai Cập nhìn trong sương mù và nói, ở trong sương mù, đó là gì vậy? Một con thuyền ư, không thấy ai cả. Ừ, không một bóng người. Này, trên thuyền không có người, thật không? Thật đó, không có ai mà. Mau đi bẩm báo hoàng thượng. Quân lính Ai Cập vào báo với hoàng đế Memphisư, báo cáo bên ngoài xuất hiện một con thuyền không người. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, không người sao? Trên thuyền của Xe Ba, nữ vương Xe Ba ra lệnh, thời cơ đến rồi, tất cả xông lên đi. Quân Xe Ba mặc toàn đồ đen, bịt kín mặt, quăng dây móc qua thuyền của Ai Cập. Tướng quân Minee sửng sốt nói, cái gì? Hoàng đế Memphisư sửng sốt nói, bọn chúng ở đâu ra vậy? Quân Ai Cập báo, tướng quân là hải tặc. Tướng quân Minee nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng hãy cẩn thận. Hoàng đế Memphisư nói, bọn chúng rốt cuộc muốn gì đây, dám gây hấn với ta? Nữ hoàng Xe Ba cũng đã bịt mặt lại và nói, tốt lắm, thừa thắng xông lên đi. Caribou lo lắng nói với nữ vương Xe Ba, nữ hoàng hãy cẩn thận, kẻo lộ thân phận. Nữ vương Xe Ba nói, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi. Hoàng đế Memphisư bực mình nói, thật bực mình, là hải tặc sao? Tướng quân Minee nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, mau tránh vào trong khoang thuyền đi ạ. Quan quân Ai Cập nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, là hải tặc, xin người hãy lui về khoang thuyền. Hoàng đế Memphisư nói, trước đó ta đã cho điều tra kỹ vùng này, sao bỗng nhiên lại có hải tặc lén lút tiếp cận thuyền của ta? Đám hải tặc to gan, chán sống rồi sao? Quân Xe Ba hô lên, công kích, tiến lên anh em, đánh mạnh lên. Điều chỉnh đội hình, dốc toàn lực, hạ hết một mẻ đi. Quân Ai Cập vô cùng lo lắng, tới nói với hoàng đế Memphisư. Hoàng thượng, xin người hãy tránh vào khoang trong đi ạ, mọi chuyện giao cho chúng thần. Chúng thần sẽ đánh lui đám hải tặc này. Nếu như bọn hải tặc biết được người ở trên thuyền này thì không xong đâu ạ. Đúng như vậy đấy ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vô cùng bực tức. Tướng quân Minee ra lệnh, tấn công chúng đi, chặt đứt tất cả dây móc. Tuyệt đối không để bọn chúng leo lên thuyền của chúng ta. Quân Ai Cập hô vang, không để chúng leo lên thuyền, tấn công. Nữ vương Xe Ba hào hứng nói, Caribou, tên hoàng đế đó ở đâu? Hắn đang ở chỗ nào vậy? Vị hoàng đế với nét đẹp hiếm có trong truyền thuyết, người đang ở đâu? Caribou hoảng hốt và lo lắng nói, ôi, nữ hoàng, nguy hiểm. Xin người đừng tiến gần hơn nữa, hắn sẽ thấy người mất. Nữ vương Xe Ba nói, ta biết, ta chỉ ngó một chút thôi. Xa quá, không nhìn rõ mặt. Caribou cản nữ hoàng Xe Ba lại và nói, không nên đâu thưa nữ hoàng. Hoàng đế Memphisư nói, Minee không được khinh suất. Minee đáp, tuân lệnh hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư bực mình nói, đáng ghét, thật không ngờ ngay tại đây gặp hải tặc công kích, cũng sắp tới Xe Ba rồi. Quân Xe Ba hô lên, leo lên đi, xông lên đi. Tướng quân Mine ra lệnh, chặn chúng lại mau. Nữ vương Seba nói với quân lính, còn không mau lên, ngươi lề mề quá đấy. Tận dụng cơ hội, xông lên đi, giết hết bọn chúng đi. Caribou thấy vậy thì lo lắng nói, nữ hoàng. Mine nghe vậy thì nói, giọng một phụ nữ. Nữ hoàng Seba nói, ta phải báo thù cho hoàng tử Ấn Độ, mau giết tên hoàng đế đó đi. Caribou vội cản nữ hoàng Seba lại và nói, nữ hoàng, xin lui đi, đừng để bị trông thấy. Hoàng đế Memphis nghe thấy giọng nói thì nói, giọng phụ nữ. Quân Ai Cập nói, thần cũng nghe rất rõ. Hoàng đế Memphis sửng sốt nói, thủ lĩnh bọn hải tặc là phụ nữ sao? Hoàng đế Memphis rút kiếm ra và nói, người phụ nữ đó trực tiếp chỉ đạo con thuyền sao? Đội trưởng quân Ai Cập thấy vậy thì hoảng hốt, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nói, biết trước ta ở trên thuyền này nên mới tập kích sẵn để đánh lén sao, thật đáng ghét. Đội trưởng quân Ai Cập vội nói, hoàng thượng, chớ vội vàng, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis vừa xông ra vừa nói, Minie, kẻ cầm đầu bọn hải tặc là phụ nữ. Minie nghe vậy thì sửng sốt, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis nói với Minie, trong lúc quân ta giao chiến, ta nghe thấy giọng của một phụ nữ. Minie đáp, thần cũng có nghe thấy, một nữ thủ lĩnh sao. Dalifu nhìn hoàng đế Ai Cập và nói, tên trẻ tuổi tóc đen dài đội vương miện bằng vàng đó là... Một tên quan nói, tướng quân Dalifu, đó là hoàng đế Ai Cập đấy ạ. Dalifu nhìn hoàng đế Memphis và nói, chính là hắn, đúng như lời đại thần Caribou miêu tả. Quân Ai Cập hô vang, cắt đứt dây móc đi, tiến lên. Quân Seba hô lên, công kích đi. Nữ vương Seba nói với Dalifu, tướng quân Dalifu, kia là hoàng đế Ai Cập sao? Dalifu vội đáp, dạ, nhưng người đừng nên tiến lại gần hơn nữa. Nữ vương Seba nói, tuy nhìn từ xa, nhưng ta có thể chắc chắn kẻ đó chính là hoàng đế Ai Cập, ta phải trả thù cho thái tử Ấn Độ. Caribou lo lắng nói với nữ hoàng xin hãy cẩn trọng. Nữ hoàng Seba nói, được, ta sẽ lưu trước. Các ngươi hãy dùng mọi thủ đoạn giết tên hoàng đế đó cho ta. Quân Seba hô lên, tiến lên, xông lên. Quân Ai Cập hô lên, sóng đang tràn tới, đánh lui bọn chúng đi. Hoàng đế Memphis Oai Phong nói, tất cả nghe đây. Seba không còn xa nữa, không thể lãng phí thời gian, hãy để chúng nếm no vị mặn của biển cả đi. Quân Ai Cập hô vang, tấn công chúng đi, ta không thua đâu, tấn công. Đẩy chúng xuống biển nào. Quân Seba hô vang, xông lên, giết chúng đi, giết hết, giết chết hắn đi. Hoàng đế Memphis dũng mãnh cầm kiếm xông tới và nói, khốn kiếp, ngươi nghĩ mình là ai? Quân Seba kêu lên, á, chết tôi. Hoàng đế Memphis vừa chém vừa nói, ta sẽ dạy dỗ lại các ngươi cho tỉnh. Đừng hòng leo lên thuyền của ta. Đẩy chúng xuống biển mau. Tướng quân Mine ra lệnh, đánh lui bọn chúng xuống biển đi, không được sót tay nào. Đẩy chúng xuống biển đi, tấn công. Rất nhiều quân lính Seba bị rơi xuống biển. Quân Seba hốt hoảng báo với tướng quân. Bẩm tướng quân, phe ta đa số đều bị đánh rớt xuống biển. Dalifu tức tối nói, cái gì, bọn chúng thiện chiến như vậy sao, tức quá. Còn tên hoàng đế kia thật không dễ đối phó, ta bị vẻ ngoài của hắn lừa. Ta đã quá bất cẩn. Hai tên tùy tùng của Ai Cập nói với nhau, trận chiến ghê quá, Salim, tôi sợ đến tê liệt cả người. Mà sao bọn hải tặc không kẻ nào nổi lên nhỉ? Màu nước biển trông thật dễ sợ. Hoàng đế Memphis nói, Minie cho thuyền tăng tốc mau. Phải cho chúng biết Ai Cập lợi hại thế nào. Tướng quân Minie đáp, dạ rõ. Quân Ai Cập nhìn bọn hải tặc và nói, bọn đáng chết. Dalifu tức tối nhìn hoàng đế Memphis và nói, tên hoàng đế đáng ghét, ta đã nhận lệnh của nữ hoàng, nhất định phải dìm ngươi xuống biển làm mồi cho cá. Dalifu ra lệnh, tất cả nghe đây, nhắm thẳng vào tên hoàng đế, dùng dây móc kéo hắn xuống. Tướng quân Mine hốt hoảng kêu lên, hoàng thượng phía sau, coi chừng nguy hiểm. Hoàng đế Memphis vội quay lại và né được, khốn kiếp. Dalifu nói, giết hắn đi, nhắm vào tên hoàng đế kia, tấn công. Hoàng đế Memphis vừa chống trả vừa nói, lũ hải tặc chết tiệt này. Tướng quân Mine lo lắng nói, xin người cẩn trọng. Quân Ai Cập lo lắng hô lên, hoàng thượng, cẩn thận phía trước. Coi chừng dây móc. Quân Seba hô lên, nhắm vào tên hoàng đế, giết hắn. Hoàng đế Memphis bị dây móc kéo xuống biển, tùm. Mine hoảng hốt kêu lên, hoàng thượng, hoàng thượng. Quân Ai Cập vô cùng lo lắng kêu lên, hoàng thượng, nguy hiểm. Quân Seba hô vang, thành công rồi, tên hoàng đế rớt xuống biển rồi, hoan hô, hoan hô. Quân Ai Cập nói, tướng quân Minee, bọn hải tặc chạy rồi. Tướng quân Minee thấy vậy thì sửng sốt nói, cái gì? Quân Ai Cập nhìn xuống biển và nói, không thấy hoàng thượng đâu nữa rồi. Hoàng đế Memphisư ở dưới biển và tức tối nói, khốn kiếp thật, bị đẩy xuống nước rồi. Cái gì kia, tối quá, không thấy rõ. Hoàng đế Memphisư quan sát và nghĩ, là gì nhỉ, có thứ gì đó đang di chuyển về phía này. Tối quá, mình không thấy gì cả. Một đàn cá mập khổng lồ bơi tới bao vây hoàng đế Memphisư. Hoàng đế Memphisư hoảng hốt kêu lên, là cá mập. Khi đó, Dali Phu vô cùng vui mừng báo với nữ hoàng Seba. Nữ hoàng, chúng ta thành công rồi ạ. Tên hoàng đế Ai Cập giờ có lẽ đã làm mồi ngon cho cá mập rồi. Nữ vương Seba nghe vậy thì vui mừng nói, tốt lắm, ta đã báo thù cho thái tử rồi. Ha ha, hôm nay ta rất vui, quan đại thần Caribiu. Ta thật tò mò muốn biết cô gái sông Nin khi biết được tin này sẽ có cảm giác gì. Ta có nên tới Ai Cập một chuyến không nhỉ? Caribiu vui mừng nói, dạ, kế hoạch tiến triển rất thuận lợi. Ở dưới đáy biển, hoàng đế Memphisư nói, khốn kiếp, ta sẽ không thua các ngươi đâu, lũ hải tặc hèn hạ. Hoàng đế Memphisư leo lên lưng của con cá mập kêu lên, két. Tướng quân Minee và quân lính Ai Cập đã nhảy xuống biển. Minee bơi tới và nói, hoàng thượng. Minee vội vàng đỡ lấy hoàng đế Memphisư và nói, hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nói, Minee, chúng ta đang trong vùng hoạt động của cá mập, mau trở lại thuyền, nhanh lên. Đây chính là lãnh địa của cá mập, phải trở lại thuyền ngay. Quân lính Ai Cập kêu lên, hoàng thượng, bên phải có cá mập, nguy rồi. Tướng quân Minee nói, mau lên thuyền ngay. Quân lính Ai Cập nói, không xong rồi, bên này cũng có. Nguy rồi, cá mập tới, nhanh lên, mau lên thuyền. Ngay khi đó, ở hoàng cung Ai Cập, Caron bỗng cảm thấy vô cùng bất an. Làm rơi cả bình hoa sen đang cầm trên tay, xoảng. Teti và các cung nữ thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt. Kìa lệnh bà, người bị sao vậy? Caron vô cùng lo lắng nói, ơ, vừa rồi là tiếng của Memphisư. Trong lòng Caron ùa về cảm giác bất an khó tả, kéo nàng vùi sâu trong nỗi nhớ về hoàng đế Memphisư. Caron vô cùng hoảng hốt, ôm đầu kêu lên, hoàng thượng, không lẽ đã có chuyện không hay xảy ra, Memphisư? Teti vội vàng chạy tới nói, lệnh bà, người sao vậy? Các cung nữ vô cùng lo lắng nói, lệnh bà. Khi đó, quân lính Ai Cập nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, lũ cá mập bên cánh phải ngày một đông hơn ạ. Quân lính Ai Cập ở dưới biển lại hoảng hốt kêu lên, ôi, cá mập đang tiến lại hướng này. Quân lính Ai Cập đưa cây thương xuống và nói, hoàng thượng, xin hãy dùng cây thương này đâm vào bọn chúng. Hoàng đế Memphisư nói, hãy dùng thương đâm vào bọn chúng đi. Thật không ngờ đây chính là xào huyệt của cá mập. Tất cả binh sĩ hãy tập trung dùng thương đuổi lũ cá mập xa khỏi thuyền. Phải cẩn thận, nhớ bám chắc vào mạn thuyền. Quân Ai Cập kêu lên, nguy rồi, bên này nữa. Trời, chúng chạy tán loạn rồi. Nguy rồi, nó càng tấn công dữ dội hơn trước. Hoàng đế Memphisư nói, mau trở lại thuyền, nhanh lên. Quân lính Ai Cập ở trên thuyền quăng dây thừng xuống và nói, hoàng thượng, hãy bắt lấy dây thừng. Hoàng thượng, xin người mau lên. Khẩn cầu người hãy quay lại thuyền đi ạ. Tướng quân Minee nói, hoàng thượng, xin hãy lui về thuyền đi ạ. Minee nói với quân lính, mau kéo dây thừng lên. Hoàng đế Memphisư leo lên thuyền. Tướng quân Minee hốt hoảng kêu lên, hoàng thượng, phía sau người. Phía sau hoàng đế Memphisư là một con cá mập khổng lồ đang lao tới. Quân lính Ai Cập thấy vậy thì hốt hoảng, trời, vẫn còn nữa sao? Hoàng thượng, phía sau người vẫn còn một con nữa. Hoàng đế Memphisư sửng sốt nói, sao? Hoàng đế Memphisư vội vàng chụp lấy cây thương, quay lại nhìn con cá mập. Khốn kiếp thật! Con cá mập khổng lồ ở ngay trước mặt hoàng đế Memphisư. Toàn quân Ai Cập hốt hoảng kêu lên, ôi trời, nguy hiểm quá! Hoàng đế Memphisư dùng thương đâm trúng con cá mập. Tướng quân Minee vô cùng lo lắng kêu lên, hoàng thượng! Quân lính Ai Cập hốt hoảng nói, thật gớm ghiếc! Minee nói với quân lính, mau kéo hoàng thượng lên. Quân lính Ai Cập vừa kéo hoàng đế Memphisư lên vừa nói, hoàng thượng, xin hãy mau lên thuyền. Những tên tùy tùng nói với nhau, hoàng thượng hay quá. Đội trưởng quân Ai Cập tới đỡ hoàng đế Memphisư và nói, tạ ơn trời đất, người vẫn bình an vô sự. Bỗng, hoàng đế Memphisư nằm vật xuống sàn. Tướng quân Minee thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt kêu lên, hoàng thượng, người bị thương sao? Ở đâu vậy ạ? Hoàng thượng! Toàn quân Ai Cập vô cùng lo lắng kêu lên, hoàng thượng. Tướng quân Minie vội vàng đỡ hoàng đế Memphis. Hoàng đế Memphis nói, Minie, ta không sao cả, dùng sức hơi nhiều thôi. Tướng quân Minie nghe vậy thì nói, hoàng thượng đáng kính, người không sao là may lắm rồi ạ. Tướng quân Minie nhìn hoàng đế Memphis và vui mừng nói, tốt quá rồi, vì chuyện này mà hoàng thượng có mệnh hệ gì. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì vội nói, được rồi Minie. Tướng quân Minie nói với quân lính, tất cả đã lên được thuyền hết chưa? Quân lính Ai Cập đáp, dạ, tất cả đã lên thuyền an toàn ạ. Quân lính Ai Cập vui mừng nói, quân hải tặc vừa tháo chạy, lại vướng vào lũ cá mập, may mà sử dụng thương đuổi được chúng. Hoàng đế Memphis ngồi dậy và nói, hừ, vừa rồi thật nguy hiểm, xém chút nữa là thành mồi ngon cho cá mập rồi. Quân Ai Cập nói, hoàng thượng, xin hãy lui vào khoang nghỉ ngơi, may mà người đã trở về an toàn rồi ạ. Quân lính Ai Cập nhìn xuống biển và hốt hoảng kêu lên, trời, cá mập xuất hiện nữa kìa, thật khủng khiếp. Hoàng đế Memphis bực mình nói, chết tiệt, không ngờ lại mắc mưu của bọn chúng. Giáp mặt với lũ cá mập khủng khiếp đó. Quân Ai Cập nói, dạ, người bình an trở về là tốt lắm rồi ạ. Tướng quân Minie nói với quân lính, binh sĩ, có người nào bị thương không? Quân lính Ai Cập đáp, bẩm tướng quân, chỉ có vài người giao đấu với hải tặc bị thương, còn lại đều khỏe mạnh. Tướng quân Minie nghe vậy thì vui mừng nói, tốt lắm, cũng nhờ các tướng lĩnh nhanh trí dùng thương đánh đuổi lũ cá mập, chúng ta mới có thể sống sót đến giờ này. Hoàng đế Memphis tức tối nói, hừ, lũ hải tặc đáng chết, dám đánh rớt ta xuống biển, may cho các ngươi lui nhanh, không thì biết tay của ta. Quân lính Ai Cập vui mừng nói, không ngờ lũ cá đó đông thật, hoàng thượng còn trực diện đối mặt chúng. Nghĩ lại vẫn thấy dựng tóc gáy này. Vết thương trên tay anh thế nào? Bị cá mập quẹt trúng, không có gì nghiêm trọng đâu. Xém chút nữa là bị cá mập sơi tái rồi. Lúc hoàng thượng đâm cây thương vào con cá mập, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Tên nào rớt xuống biển đều bị cá mập cắn chết hết. Ôi trời! Tướng quân Minie ra lệnh. Được rồi, căng buồm rời khỏi nơi xui xẻo này thôi. Tăng tốc ra khơi, dương buồm lên. Hướng về phía trước. Mau chóng rời khỏi vùng biển này, rời khỏi khu vực nguy hiểm này. Quân Ai Cập nói với tướng quân Minie, tướng quân, thật may vì hoàng thượng bình an, nếu không. Tướng quân Minie nói, đúng vậy, hoàng thượng vừa may thoát khỏi kiếp nạn, tạ ơn trời đất. Tướng quân Minie nói với quân lính, tất cả không được chủ quan, ở vùng biển đầy sương mù này có lẽ vẫn còn ẩn chứa nhiều cạm bẫy. Lấy lại tinh thần và tăng cường cảnh giác cao độ, toàn lực tiến về phía trước. Quân Ai Cập hô vang, tuân lệnh tướng quân, chúng thần nào dám lơ là. Hai tên tùy tùng nói với nhau, Salim này, lũ cá mập đó thật khủng khiếp quá, tao giờ vẫn còn run lẩy bẩy đây. Người đội trưởng đi tới và nói, tụi bay lại lười biếng hả? Hai tên tùy tùng nghe vậy, vội vàng chạy tới ôm lấy đội trưởng và nói, ôi đội trưởng, ngài đã trở về bình an, may quá, bọn đệ rất lo cho ngài. Người đội trưởng nói, để hai đệ phải lo lắng rồi. Quân Ai Cập ở trên thuyền nói, sương mù đã tan dần rồi, cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó. Hoàng đế Memphis đứng ở trên thuyền nhìn ra biển và nói, thật không ngờ, giữa đại dương mênh mông này, ta lại phải đối mặt với lũ hải tặc hiếu chiến và đàn cá mập hung tợn, khủng khiếp như vậy. Cuối cùng cũng rời khỏi vùng sương mù, bầu trời xanh trong như chưa từng có gì xảy ra. Tướng quân Minie báo, bẩm hoàng thượng, thuyền sắp tới vương quốc Seba rồi ạ. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì vui mừng nói. Vậy ư, cuối cùng cũng tới rồi, nơi mà Caron vô cùng tò mò. Tướng quân Minie vui vẻ nói. Đúng như Hoàng Phi nói, Seba là trung tâm buôn bán vùng biển phía nam. Hoàng đế Memphis nhớ tới Caron và những lời Caron đã nói. Memphis, chàng nghe em nói, vương quốc Seba trong lịch sử được gọi với cái tên rất vui là Ả Rập Hạnh Phúc. Hoàng đế Memphis vô cùng hào hứng nói, khi gặp được nữ hoàng Seba, thiết lập hiệp ước hòa bình, mở rộng mối quan hệ đôi bên, ta sẽ mau chóng quay về, có cả quà cho nàng nữa đấy. Nếu vùng biển đó mà không có lũ cá mập, thì lần tới có thể đưa nàng theo rồi. Tướng quân Minie nghe vậy thì lo lắng nói, như vậy quá nguy hiểm ạ, chưa kể còn có hải tặc hoành hành. Một vị đội trưởng nói, biển Ege thì có hải quân Minoa thống lĩnh, biển đó thì chưa. Hoàng đế Memphis nói, được, Ai Cập ta sẽ thiết lập một đội hải quân hùng hậu bảo vệ biển đó. Quan quân Ai Cập nghe vậy thì nói, dạ. Tướng quân Minie nghe vậy thì vui mừng đáp, như vậy thì thương buôn trên biển sẽ càng hưng thịnh. Hoàng đế Memphis nói, trước tiên vẫn phải đối phó bọn hải tặc đá, lại còn nữ thủ lĩnh cầm đầu nữa chứ. Nghĩ tới là thấy tức. Quan quân Ai Cập nói, đúng, không bỏ qua được ạ, đúng vậy. Hoàng đế Memphis nghĩ lại và nói, mà trong lúc chiến đấu, bọn chúng cứ hô lên, giết chết tên hoàng đế, giết hoàng đế đi. Minie, tại sao bọn hải tặc lại biết ta ở trên thuyền? Quan quân Ai Cập nghe vậy thì sửng sốt nói, thì ra đó là mục đích của chúng. Tướng quân Minie sửng sốt nói, vậy là bọn chúng tấn công thuyền của ta chỉ vì biết được hoàng thượng đang có mặt trên thuyền. Việc hoàng thượng tới Seba chỉ có người của ta mới biết. Và cả nữ hoàng Seba, người đã mời chúng ta tới đây. Hoàng đế Memphis nhớ lại bọn hải tặc đã hô lên, giết hắn, giết chết tên hoàng đế, dùng dây móc công kích, tấn công hoàng đế, tấn công hắn đi. Hoàng đế Memphis nói, rõ ràng có gì đó không đúng. Nữ hoàng Seba ngừng cung cấp trầm hương, rồi gửi thư mời ta tới đây, không lẽ? Ta trúng kế rồi, nữ hoàng Seba cố tình mời ta tới đây. Quan quân Ai Cập nghe vậy thì hốt hoảng nói, hoàng thượng, sao ạ? Hoàng đế Memphis nói, khốn kiếp, bà ta cố tình dụ ta tới đây để thực hiện kế hoạch. Quan quân Ai Cập nghe vậy thì hốt hoảng nói, sao có thể? Chính nữ hoàng đã chỉ thị đám hải tặc tấn công thuyền của chúng ta sao? Xin người hãy bình tĩnh. Tướng quân Minie nói, không lẽ nào nữ hoàng Seba thực sự là chủ mưu việc này, chúng ta cần mau chóng điều tra ngay. Khi đó ở vương quốc Seba, nữ hoàng Seba vô cùng vui mừng cầm ly rượu lên và nói, ha ha, kế hoạch thành công mỹ mãn, cuối cùng ta đã trả thù giúp thái tử Ấn Độ rồi. Hoàng đế Ai Cập đã rơi xuống đại dương sâu thẳm làm mồi cho cá mập. Quan quân Seba vui mừng cầm ly rượu lên và nói, chúng còn tưởng là đang đấu với hải tặc nữa chứ. Tướng quân, chắc chắn tên hoàng đế đó không qua khỏi đâu. Một khi đã rơi xuống biển, khó có kẻ nào sống sót nổi. Hắn giờ đã nằm trong bụng cá mập rồi, ha ha. Bị ma nữ mê hoặc, chết cũng đáng lắm. Chắc hẳn bây giờ binh lính rối loạn như rắn mất đầu. Khóc than tìm thi thể hoàng đế đem về Ai Cập. Chúng không thể ngờ đó lại chính là nữ hoàng của chúng ta. Nữ hoàng Seba cầm ly rượu lên và hả hê nghĩ, vậy là vị hoàng đế trẻ tuổi đã chết. Caribou nói với nữ hoàng Seba, bẩm nữ hoàng, đế quốc Ai Cập mất đi hoàng đế, chắc chắn không tránh khỏi bất ổn. Nữ hoàng Seba nói, Caribou, chúng ta hãy chờ xem. Tiếp theo, cứ theo kế hoạch mà thực hiện thôi. Caribou, đất nước Ai Cập hùng mạnh giàu có kia, không sớm thì muộn cũng thuộc về Seba chúng ta. Cô gái sông Nin, á ma nữ đáng hận kia, thật chướng tai gai mắt. Nếu ngươi biết hoàng đế yêu quý của mình đã làm mồi cho cá mập, sẽ có cảm giác gì đây? Khi đó ở Ai Cập, Teti chạy theo cáo con và nói, Lula đứng lại, suốt ngày chạy lung tung trong cung. Teti vừa tắm cho cáo con vừa nói, chị đây không phải là bảo mẫu của mi nha, thật là toàn bùn đất. Dọn dẹp mệt lắm đó, mày ngoan chút đi. Tể tướng Imhotep đưa bản báo cáo cho Carol xem và nói, bẩm hoàng phi, công trình thủy lợi trên sông Nin đã được các nơi tiến hành hết sức thuận lợi. Carol xem bản báo cáo và vui mừng nói, quả là rất thuận lợi. Vậy là ta có thể an tâm chuẩn bị cho buổi lễ tạ ơn rồi. Một vị quan báo, hoàng thượng trở về cũng là lúc mùa lũ qua, dân chúng có thể bắt đầu trồng trọt rồi ạ. Carol nói, lễ tạ ơn lần này trầm hương không thể thiếu được. Tể tướng Imhotep, có lẽ giờ này Memphis chàng đã tới Seba rồi cũng nên. Tể tướng Imhotep vui vẻ đáp, thần cũng nghĩ vậy, có điều chưa nhận được tin báo về. Carol vui vẻ và hào hứng nói, vương quốc Seba, nền văn hóa Yemen cổ đại, đất nước bị sa mạc chôn vùi, rốt cuộc là một nơi như thế nào? Memphis, chàng nói sẽ mang quà về cho ta, mong quá đi thôi. Carol nói với tể tướng Imhotep, tể tướng Imhotep, trước đó có báo cáo về việc cá sấu tấn công, ta muốn thay Memphis tới làng thăm những người bị thiệt hại. Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói, lệnh bà muốn trực tiếp tới khảo sát sao? Carol vui vẻ nói, đúng như vậy. Khi đó có một bóng đen đang theo dõi động tĩnh của Carol. Khi đó Teti tới nói với Carol, lệnh bà, người có thể qua đây một chút không ạ? Có mấy đứa trẻ muốn được gặp người, hiện giờ đang chờ ở đại sảnh ạ. Carol nghe vậy thì vui vẻ nói, tụi nhỏ. Carol đi ra và vui vẻ nói, nữ quan Nefutera, bọn trẻ ở đây hết rồi sao? Nữ quan đáp, dạ phải thưa lệnh bà, chúng đều đang chờ người tới ạ. Những đứa trẻ nhìn thấy Carol thì vui vẻ nói, Hoàng Phi tới rồi. Carol vui vẻ nhìn các em nhỏ và nói, à, chào các em nhỏ. Những đứa trẻ vui vẻ nói với Carol, Hoàng Phi, con đem trái cây của nhà chồng tới nè. Người ăn đi ạ, ngọt lắm đó. Lệnh bà ơi, con tặng người bó hoa nè. Nữ quan thấy vậy thì vui vẻ nói, lũ trẻ trông vui quá nhỉ. Teti vui vẻ đáp, dạ đúng ạ, lệnh bà lúc nào cũng thân thiện, yêu mến trẻ con như vậy. Carol vô cùng vui vẻ nói với các em, được rồi, cảm ơn các em nhiều lắm, ta rất vui. Những đứa trẻ vô cùng vui vẻ nói, Hoàng Phi, ăn táo nha. Lệnh bà, đây là bí đao nhà em chồng đấy ạ, người nhận đi. Ăn ngọt lắm ạ. Con mang cả lê tới nữa nè. Chú cáo con Lula tung tăng chạy ra. Những đứa trẻ nhìn cáo con và nói, ơ kìa, con cáo của Hoàng Phi đó. Những đứa trẻ vội vàng chạy tới nựng cáo con và nói, ôi, trông đáng yêu quá, trông nó dễ thương quá. Sau một hồi được nựng, thì cáo con tàn tạ luôn. Teti kêu lên, ôi trời, tàn tạ luôn. Mọi người nói với nhau, Hoàng Phi chuẩn bị xuất cung, đi khảo sát dân chúng rồi đấy. Tử tù Nemen tới nói với Carol, Hoàng Tẩu, đệ sẽ thay Hoàng Huynh hộ tống người đi khảo sát dân chúng, bị cá sấu tấn công. Unasu, Ruka và Teti thấy vậy thì sửng sốt nói, Hoàng thân Nebamen. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, sao lại là Hoàng thân Nebamen? Tử tù Nemen thâm hiểm nghĩ, hừm, phải tranh thủ Memphisư không có mặt ở đây, ta phải tìm cách khống chế được cô ta. Bất luận thế nào, chiếc ghế tướng quân cũng phải thuộc về ta. Carol nghĩ, thật đáng ghét, Nebamen lại cố ý tiếp cận mình. Carol đã ngồi trên kiệu và nói với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep, ta sẽ đi khảo sát khu vực cá sấu tấn công, sau đó chúng ta cùng bàn đối sách. Tể tướng Imhotep đáp, Hoàng Phi, trên đường đi, người hãy chú ý cẩn thận. Unasu nói, chuẩn bị khởi hành, một nhóm hãy đi ra phía sau bảo vệ. Xuất phát! Tử tù Nemen thâm hiểm nghĩ, không có Memphisư ở đây, đi đâu cũng dễ dàng hơn nhiều. Bento nghĩ, Nebamen đã trở thành hoàng thân của Ai Cập, trông ách thật. Ta lại có thể theo hầu Hoàng Phi rồi, mừng ghê. Quân lính Ai Cập nói, hoàng thân Nebamen vì bảo vệ lệnh bà mà đích thân đi khảo sát luôn đấy. Ngài đi ngay phía sau kiệu của Hoàng Phi. Ruka nghĩ, không biết hắn đang có mưu tính gì nữa, thật khó chịu. Bực nhất là cố tình tiếp cận bám dính lấy Hoàng Phi. Carol ngồi ở trên kiệu, nhìn báo cáo và nghĩ, lần này thay Memphisư đi khảo sát tình hình dân chúng, bản đồ ngôi làng. Xem xét kỹ thiệt hại, rồi tính việc cắt giảm xu thuế cho họ mới được. Tóm lại, phải bàn bạc cùng với tể tướng mới được. Carol thấy gì đó ngọ nguậy, ngó sang thì thấy, ôi trời, là Lula sao? Carol nói với cáo con, thì ra em trốn ở đây để đi theo sao? Nemen thấy có tiếng động thì nói, Hoàng Tẩu, có chuyện gì vậy? Carol nói, à, không có gì. Carol nói với cáo con, Lula à, ta đang bận công việc đó nha, thật hết cách với em, nhớ ở yên trong này, cấm chạy lung tung nghe chưa? Unasu nói với quân lính, tất cả tập trung cảnh giác, bảo vệ Hoàng Phi. Thương buôn ngoại quốc có thể lợi dụng đường thủy trên sông Nin thực hiện mưu đồ bất chính. Quân lính Ai Cập đáp, dạ rõ, thưa đội trưởng Unasu, đã rõ ạ. Unasu nói, tất cả hãy cố gắng bảo vệ Hoàng Phi thật tốt. Người dân nhìn và nói, là kiệu của Hoàng Phi, đi đâu vậy nhỉ? Những đứa trẻ nói, chúng ta cùng đến sông Nin nào, lệnh bà đi đâu vậy nhỉ? Hoàng Phi, em cũng muốn ngồi kiệu lắm. Có một nhóm người lạ nói với nhau, cô gái sông Nin tới đấy. Carol ngó ra ngoài và vẫy tay nói, chào tất cả mọi người. Những đứa trẻ vui mừng nói, à, là Hoàng Phi, lệnh bà. Carol vui vẻ nói, ôi, nhiều trẻ con quá. Carol nói với Teti, Teti, lấy bánh mà em làm chia cho tụi nhỏ đi. Chắc chắn chúng sẽ rất vui. Unasu lo lắng nói với Carol, thưa Hoàng Phi, hôm nay mục đích của ta là đi khảo sát mà. Người nhoài người ra khỏi xe như vậy, lỡ ngã thì biết làm thế nào? Carol nghe vậy thì nói, ơ, ngã xuống đất à. Ruka và quân lính nghe vậy thì phì cười, ha ha. Carol định thần lại và nói, đúng vậy, hôm nay là thay mặt Memphisư đi khảo sát dân chúng mà. Nemen nghĩ, hừm, trông cô ta chẳng giống Hoàng Phi chút nào, như vậy càng dễ bị khống chế. Carol nghĩ, bình tĩnh nào, hôm nay trọng trách của mình rất lớn. Carol vui vẻ nghĩ, Memphisư chắc giờ này đã đặt chân tới Seba rồi. Đất nước tràn ngập mùi hương, trầm hương phong phú. Phải tốn rất nhiều công sức, các nhà khảo cổ mới có thể tìm ra xứ sở bị chôn vùi trong bão cát. Chắc chắn Memphisư sẽ nhanh chóng thấy được dung nhan của nữ hoàng Seba. Như một giấc mơ vậy, ta thấy phấn khích quá. Cùng lúc đó, hướng về phía nam biển đỏ, vùng biển giáp với vương quốc Seba. Ở trên thuyền, hoàng đế Memphisư tức tối nói: Khốn kiếp thật, nữ hoàng Seba, vì muốn ta bị cá mập nốt chửng mà bày mưu dụ ta tới vùng biển này, không thể tha thứ được. Tướng quân Minie vội nói: Hoàng thượng, trước hết phải điều tra rõ thực hư chuyện này ra sao đã. Xin người tạm thời kiên nhẫn chờ đợi, thần đã phái người đến Seba rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nói: Nhưng Minie, ta vẫn không hiểu nổi lý do tại sao nữ hoàng Seba lại âm mưu ám hại ta như vậy, tại sao chứ? Chúng ta cùng Seba bao năm nay luôn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, buôn bán trầm hương để tế tạ thần linh. Tướng quân Minie đáp: Dạ đúng như vậy ạ, không hề có bất cứ hồi báo nào, cứ vậy mà cắt nguồn cung của chúng ta. Quan quân Ai Cập nói: Hoàng thượng, tốt nhất là điều tra rõ rồi bàn tiếp ạ, nhẫn nại vẫn hơn. Khi đó, quân lính Ai Cập tới Seba điều tra nói với nhau: Sao rồi, điều tra tới đâu rồi, có phải Seba đã tấn công thuyền của chúng ta? Quân lính Ai Cập đáp: Thưa đội trưởng, tất cả thuyền ở đầu cảng, quân sự lẫn thương buôn đều na ná giống con thuyền tấn công chúng ta. Chúng rất giống với con thuyền đã tấn công chúng ta tại vùng biển sương mù. Được, vậy tiếp tục vào sâu trong cảng điều tra rõ những con thuyền này. Những con thuyền trông rất khả nghi. Một con thuyền đi tới, quân Ai Cập ở Seba nói: À, có thêm một con thuyền buôn nữa. Đó là thuyền buôn đến từ Abyssinia. Ngoại trừ cánh buồm màu khác, còn lại đều rất giống. Trang phục của bọn chúng đều là màu đen. Liệu đó có phải là con thuyền tấn công chúng ta không? Đội trưởng, không thể xác định là từ hướng Seba trèo tới. Tình hình trong thành thế nào rồi, điều tra được gì chưa? Đội trưởng, lính canh quá cẩn mật, rất khó nắm bắt tình hình bên trong. Quân Ai Cập về thuyền báo cáo và nói: Hoàng thượng, xin người hãy trách phạt. Hoàng đế Memphisư nhìn và nói: Được rồi, đội trưởng, vậy là ông vẫn chưa tìm ra tung tích con thuyền của hải tặc sao? Tướng quân Minie nói: Có lẽ nữ hoàng Seba không hề phái thuyền đến tập kích chúng ta. Quân lính Ai Cập đã đi điều tra về và nói: Dạ, theo quá trình điều tra hiện tại, vẫn chưa phát hiện ra điều gì cả. Chúng thần thật vô dụng, hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nhớ lại, bọn hải tặc đã hô lên: Giết tên hoàng đế, giết tên hoàng đế, dùng dây móc tấn công tên hoàng đế đi, tấn công hắn, tấn công hắn. Hoàng đế Memphisư nói với Minie: Minie, ta vẫn cho rằng chuyện này nhất định có liên quan tới nữ hoàng Seba. Tướng quân Minie đáp: Quả thật, thần cũng có nhiều hoài nghi về bà ta, tuy nhiên chưa có chứng cứ xác thực, ta vẫn nên án binh bất động. Hoàng đế Memphisư bực tức nói: Hừ, chắc chắn linh cảm của ta không sai được. Ta vẫn không thể hiểu lý do muốn ám hại ta, rốt cuộc là tại sao? Đáng ghét, nữ hoàng Seba, bà ta muốn gì đây? Rốt cuộc là tại sao chứ, nữ hoàng Seba? Quân lính Ai Cập nghe vậy thì vội nói: Hoàng thượng, chắc là do nữ hoàng gây ra à? Tướng quân Minie hốt hoảng nói: Hoàng thượng, xin hãy bình tĩnh, bất luận thế nào cũng xin người hãy giữ bình tĩnh trước đã à. Giờ là thời điểm quan trọng, ta phải thận trọng. Tuyệt đối không thể để cơn giận lấn át người được. Xin người hãy bớt giận. Tướng quân Minie nói với quân lính: Tất cả binh sĩ cũng phải trấn an lại tinh thần đi. Binh lính đáp: Dạ rõ, thưa tướng quân, dạ rõ. Tướng quân Minie cung kính nói với hoàng đế Memphisư: Hoàng thượng, chuyện tới nước này, mối hoài nghi về nữ hoàng là không thể tránh khỏi. Việc tiếp cận vương quốc Seba hiện tại chính là đặt cược tính mạng của người. Có nên tiếp tục hay là từ bỏ việc tới quốc gia này ạ? Hoàng đế Memphisư suy nghĩ và nói: Từ ngàn năm nay, bảo vệ quốc gia, bảo vệ lễ tạ thần linh là tối quan trọng, nước ta rất tôn sùng các vị thần. Hương trầm là hương liệu quan trọng trong quá trình tiến hành lễ tế thần linh. Bất luận thế nào, nghi thức ngàn năm vẫn phải tiếp tục được lưu truyền. Minie, mặc kệ nữ hoàng Seba có mưu tính gì, ta vẫn phải tới vương quốc Seba. Ta phải vạch trần âm mưu của nữ hoàng, thấy bộ mặt thật của bà ta. Lửa giận trong lòng ta vẫn đang sôi sục. Tướng quân Minie lo lắng nói: Hoàng thượng, chuyến đi lần này thực sự rất nguy hiểm. Hoàng đế Memphisư nói với Minie: Khanh cũng biết trầm hương cúng tế thần linh quan trọng như thế nào rồi. Tướng quân Minie đáp: Vật phẩm tế thần quả thực là rất quan trọng. Hoàng đế Menphisu nói, được rồi, quyết định vậy đi, Minie. Hoàng đế Menphisu ra lệnh, tất cả hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tiến vào Seba. Mục đích của nữ hoàng Seba là gì, ta sẽ cẩn trọng điều tra rõ ràng việc này. Minie đáp, tuân lệnh, bất luận thế nào, chúng thần cũng nhất quyết bảo vệ người. Quân lính Ai Cập hô vang, hoàng thượng vạn tuế. Chúng thần nguyện chết, bảo vệ hoàng thượng tới cùng. Chúng thần xin dốc hết sức phò tá người. Hoàng đế Menphisu nói, cho thuyền tiến về Seba nào, tất cả chú ý đề cao cảnh giác. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mọi người đồng lòng hợp sức, ta sẽ vượt qua được. Quân lính Ai Cập hô vang, dạ rõ, rõ thưa hoàng thượng, chúng ta là con dân Ai Cập. Hai tên tùy tùng nói với nhau, này Selim, nghe nói hải tặc tấn công là do nữ hoàng Seba chủ mưu đó. Nữ hoàng ư, mấy con cá mập thật đáng sợ. Hoàng đế Menphisu oai phong nói, căng buồm lên, Seba thẳng tiến. Hoàng đế Menphisu nói với Minie, Minie, tuy chúng kế của nữ hoàng Seba, nhưng chúng ta phải cho họ thấy sức mạnh của Ai Cập như thế nào. Tướng quân Minie đáp, dạ, thần đã lựa chọn những chiến binh ưu tú nhất trong chuyến đi này, chúng ta sẽ trở về bình an thôi ạ. Hoàng đế Menphisu nhìn về phía Seba và nói, nếu nữ hoàng Seba muốn ta phải chết, ta sẽ cho cô ta thấy ta bình an vô sự, đối mặt trực diện, hỏi á tại sao lại muốn lấy mạng của ta. Tướng quân Minie nói, xin người hãy cẩn thận, đừng quá chủ quan. Quân lính Ai Cập hô vang, có thể thấy vương quốc Seba rồi, thấy Seba rồi. Trên đài quan sát của Seba, quân lính Seba nói, kia là gì vậy? Nhìn kìa, mặt biển đang phát sáng. Là con thuyền, đúng vậy. Thuyền buôn đến từ đâu vậy nhỉ? Đẹp quá. Quả thực là rất đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy con thuyền long lanh đẹp như vậy. Xem ra thương buôn này rất giàu đây. Một người đi lên và nói, có chuyện gì vậy? Quân lính Seba chỉ tay và nói, đó, chiếc thuyền đó. Người lính nhìn theo và hốt hoảng nói, đó không phải là thuyền của Ai Cập sao? Quân lính Seba nghe vậy thì nói, sao, thuyền Ai Cập ư? Ta nhận được mệnh lệnh của nữ hoàng, đến vùng biển đó mới biết, đúng là thuyền của Ai Cập. Ở trong triều, nữ hoàng Seba nói, Caribou, thành trì Troia thuộc biển Ege đề nghị thương lượng mậu dịch, có khi ta phải đích thân đến đó một chuyến. Caribou nghe vậy thì nói, bẩm nữ hoàng, biển Ege coi thành trì Troia như là một trung tâm buôn bán. Một vị quan nói, bẩm, đây là cống phẩm của chúng thần, kính mời nữ hoàng thưởng thức. Cung nữ nói với nữ hoàng Seba, nữ hoàng, đây là loại trái cây do Assibinia đem tới ạ. Ngay khi đó, quân lính Seba vội vàng chạy vào báo, bẩm báo, nữ hoàng. Nữ hoàng, thứ lỗi cho vi thần đường đột, bẩm nữ hoàng. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì nói, chuyện gì, ngươi không thấy ta đang trong yến tiệc sao? Người lính Seba vội đáp, bẩm nữ hoàng, thuyền của Ai Cập đang tiến về đầu cảng, họ chuẩn bị tới đây rồi ạ. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Caribou nghe vậy thì sửng sốt quay lại hỏi, ngươi nói cái gì? Nữ hoàng Seba thong thả cầm ly rượu lên uống và nói, đừng có nói bậy, tên hoàng đế Ai Cập đã bị cá mập nuốt chửng tại vùng biển đỏ rồi kia mà. Giờ này binh lính không lo về nước tới đây làm gì, chắc là thuyền nước khác thôi. Điều tra cho kỹ đi. Người lính Seba đáp, dạ bẩm, không sai đâu ạ, chắc chắn là thuyền Ai Cập. Không lâu nữa thuyền sẽ cập bến vào cảng rồi ạ. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì sửng sốt nói, có thật không? Người lính Seba đáp, dạ thưa, đúng là sự thật đấy ạ. Đó chính là con thuyền thần đã nhìn thấy. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì quăng ly rượu xuống sàn. Nữ hoàng Seba bật dậy và nói, sao cơ, chuyện đó không thể nào. Tên hoàng đế đó đã chết, ngay cả thi thể cũng đã bị cá mập nuốt chửng. Binh lính Ai Cập đáng lẽ phải lo về nước mới đúng chứ. Nữ hoàng Seba vội vàng chạy tới đài quan sát. Cung nữ vội vàng chạy theo và nói, nữ hoàng, nữ hoàng. Nữ hoàng Seba nhìn ra biển và nói, ở đâu? Nữ hoàng Seba nhìn thấy thuyền của Ai Cập thì sửng sốt nói, ồ. Những người ở trên thuyền nhìn thấy thuyền của Ai Cập thì trầm trồ. Ôi, con thuyền đẹp quá, trời, con thuyền lấp lánh chưa kìa. Sang trọng thật, chủ nhân của nó chắc hẳn rất giàu có. Một người ở trên thuyền nói, à, đó là thuyền của Ai Cập đấy. Đúng rồi, đó là thuyền của Ai Cập. Mọi người trầm trồ, đẹp quá. Con thuyền của Ai Cập giàu có trong truyền thuyết đó à. Con thuyền đẹp thật đấy, đúng vậy. Nữ hoàng Seba vô cùng hốt hoảng nói, sao, thuyền của tên hoàng đế Ai Cập đó thật ư? Không lẽ hắn vẫn còn sống? Nữ hoàng Xe Ba toát mồ hôi nói. Không lẽ nào hắn lại có thể thoát khỏi vùng biển cá mập đó? Hắn thoát khỏi đó thật sao? Không thể nào. Caribou nói, nữ hoàng, chuyện đó rất khó tin. Chưa từng có kẻ nào sống sót qua vùng biển đó cả. Các quan của Xe Ba nói, thần cũng nghĩ vậy, đúng vậy à. Nữ hoàng Xe Ba hoảng hốt nói, nếu nói như vậy, thì tại sao? Mọi người nhìn con thuyền Ai Cập thì trầm trồ. Ồ, con thuyền đẹp quá, thu hút thật. Ai Cập đúng là đất nước giàu có. Quân lính Ai Cập ở trên thuyền hô vang. Đã tới cảng của vương quốc Xe Ba, chuẩn bị cập cảng.